Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1187, 1187 Vương triều sụp đổ. Trường Kỳ tạo dựng lên lòng tin, tố tạo nên đội bóng tự tin cùng tôn nghiêm. Tại càng là nghịch cảnh xuống, Cuồng Sư càng là không cam tâm lui lại. Dù là máu tây chảy đầm đìa, dù là hấp hối, bọn hắn vẫn là muốn xông về trước. Sáng ra răng nanh cắn xé đối thủ, đưa đối thủ vào chỗ chết. Trên sân bóng, Miuo cầu thủ hoàn toàn giết đỏ cả mắt, từng cái như là điên cuồng hùng sư, không ngừng mà trùng kích, áp bách Inter Milan. Ở bên sân Boas lúc đầu muốn bình tĩnh chỉ huy tranh tài giai đoạn sau cùng. Hắn là có lòng tin, chính như tại Andrić đi Budapest tham gia Puskás tang lễ lúc, Boas liền lâm thời chỉ huy qua một trận tranh tài. Khi đó đội bóng thoải mái mà cầm xuống rồi tranh tài. Hết thảy nhìn lên đến đều phi thường thuận lợi. Nhưng tại thời khắc này, Boas tê cả da đầu. Đầu đơn giản muốn nổ. Tràng diện trên hoàn toàn mất khống chế. Snyder ra sân khẳng định sẽ truyền đạt chiến thuật điều chỉnh chỉ lệnh. Thế nhưng là, đội bóng chấp hành bắt đầu hoàn toàn trái ngược. Boas thậm chí có lui lại xúc động, thoát đi hiện trường, áp lực lớn đến cơ hồ làm hắn sụp đổ. Lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch, 4 năm trước Klinsmann vì ở đâu Miuo lấy thất bại kết thúc. Chi này thống trị châu Âu vương giả đội bóng, không phải ai đều có thể khống chế. Hoặc là nói, ngoại trừ Andrić, cho dù Boas mỗi ngày xuất hiện tại cầu thủ trước mặt, cũng ở tại chỗ bên cạnh xuất hiện qua. Nhưng chân chính thời khắc mấu chốt, Andrić ở chỗ này liền có thể khiến hết thảy tràn ngập trật tự. Mà đổi thành người khác, cung cấp không khí, không tồn tại. Trên trận Miuo cầu thủ như là phát cuồng, tựa như De Rossi, không ngừng mà ở giữa sân đi tới đi lui trùng kích. So như mãnh thú, biểu tình dữ tợn có thể làm cho ngoại giới tất cả mọi người đoán được hắn thời khắc này nội tâm ý. Nghĩ, xử lý ngươi. Nghiền nát ngươi, nơi này là Cuồng Sư địa bàn, ai cũng không thể ở chỗ này dương oai. Chúng ta là Cuồng Sư, chúng ta vĩnh viễn truy cầu thắng lợi. Thứ 88 phút đồng hồ, Miuo phát động rồi một lần phi thường có uy hiếp thế công, làm phía trước trận cánh trái tiến hành truyền bên trong. De Rossi cùng Silva cùng nhau giết vào cấm khu, hình thành đánh đầu thế công xong quỷ đập cửa. Silva cướp được rồi điểm, đánh đầu đánh phía Inter Milan khung thành. Cesar làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Hắn tại khoảng cách gần vô cùng tình huống dưới bay nhào đưa bóng từ không bên trong lấy xuống. Toàn trường kinh hô, đại khái tất cả mọi người nhận định cái kia một bóng tất tiến không thể nghi ngờ. Cesar sau khi đứng dậy lập tức phát động phản kích. Mancini ở bên sân cũng bình tĩnh không nổi nữa. Miuo điên cuồng tấn công, đơn giản giống như là thua đỏ mắt dân cờ bạc cầm ra tất cả nhà làm tới làm sau cùng đánh cược. Lúc này, Inter Milan phản kích cơ hội quá tốt rồi. Trước trận một mảnh khoáng đạt, đối phương lực lượng phòng thủ quá bạc nhược rồi. Đi qua Grosso từ đường biên thẳng truyền, bóng đến rồi Figo dưới chân. Figo tại đường biên thoát khỏi Ramos đầu óc nóng lên trên đoạt. Bên trong cắt trung lộ đẩy về phía trước tiến. Lúc này, tiến công tình thế đối với Inter Milan phi thường có lợi. Nesta cùng Snyder, chỉ có cái này hai tên cầu thủ hậu vệ rồi. Figo vì không cho Miuo càng nhiều trở về thủ thời gian, quả quyết đưa đi ra đỉnh thẳng nhét. Bóng ra xéo xuống bay đi cấm khu phía bên phải. Điểm rơi ngay tại vừa mới tiến cấm khu địa phương. Adriano kẹp lại vị trí sau ngừng bóng, tại cùng Nesta đối kháng bên trong, bởi vì Nesta phải đề phòng ở ngoài vùng cấm Ibra, trọng tâm không dám tùy tiện giao ra, ngược lại bị căn bản không có chuyền bóng mục đích Adriano đột phá qua đi. Đơn đao bóng, Buffon quả quyết vứt bỏ cửa mà ra, Adriano mang nhiều rồi một bước, khoảng cách Buffon gần vô cùng. Hắn lựa chọn đệm bóng lan. Buffon cấp tốc ngã xuống. Dùng chân phải đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Cuồng Sư fan hâm mộ trên khán đài điên cuồng gào thét. Buffon chặn đối phương đơn đao bóng. Thế nhưng là một giây sau, cản ra ở ngoài vùng cấm bóng, nhấp nhô trên phương hướng, có một tên Inter Milan cầu thủ, Ibrahimovic, phía trước hắn, Nesta cấp tốc đến chính diện chặn đường. Ibra không có cho ngã xuống đất sau Buffon tại đứng dậy trở lại trước cửa cơ hội. Hắn trực tiếp lựa chọn ở ngoài vùng cấm một cước treo ở bắn. Bóng ra nhẹ nhàng vọt lên, từ Nesta trước mặt bay lên. Nesta không có nhảy lấy đà. Hắn biết mình không có khả năng cải biến bóng ra quỹ tích. Mắt thấy bóng ra chính tại bay về phía bóng cửa, là bay về phía bóng cửa bên trong bên phải. Bóng nhanh không vui. Tình cảnh này khiến tất cả Miuo nhân tuyệt nhìn. Chỉ có một cái người ngoại lệ. Schneider. Hắn chính tốc độ cao nhất phóng tới bóng cửa phương hướng. Ý đồ tại vạch gôn trước cứu điều khiển. So với đồng đội điên cuồng, Schneider là tỉnh táo nhất. Dù sao hắn mang theo chiến thuật chỉ lệnh đăng tràng. Lúc đầu hắn hẳn là đường biên đột kích. Nhưng Ramos đi lên rồi. Hắn cũng chỉ có thể kéo ở phía sau tăng cường phòng thủ. Giờ khắc này, hắn mắt bên trong chỉ có cái kia chính tại chậm rãi muốn rơi vào Miuo bóng cửa bên trong bóng ra. Ánh mắt kiên định, chạy vội bên trong không ngừng ra tốc Schneider trong lòng cuồng hống. Mau một chút, nhanh một chút nữa. Không thể để cho bóng tiến cửa. Không thể, tuyệt không thể. Đó là cuồng sư tôn nghiêm, là cuồng sư kiêu ngạo. Tại bóng sắp vượt qua vạch gôn lúc, Schneider một bước cuối cùng trực tiếp nhảy lấy đà. Dùng hắn cũng không am hiểu lăng không bay đạp tư thế ý đồ đưa bóng cản đi ra. Thế nhưng là, không đến 1m8 hắn đã dùng hết toàn lực. Chân của hắn kho vẫn không thể nào đụng phải bóng ra. Bóng ra liền so với hắn chân cao ra rồi không đến 10cm khoảng cách. Một khắc này, Schneider hận không thể dùng sinh mệnh đến ngăn cản bóng ra bay vào bóng cửa. Bóng đã rơi vào bóng cửa bên trong. Cũng ngay lúc đó, phịch một tiếng, Schneider lăng không vọt lên thân thể đâm vào rồi bóng cửa phải cột cửa trên. Hắn phải bắp chân, có rõ ràng bất quy tắc rất nhỏ vặn vẹo, cùng cột cửa chạm vào nhau tiếp xúc địa phương băng liệt. Máu tươi chảy xuôi đi ra, Schneider lại vào thời khắc ấy 10 ngón móc vào thảm cỏ. Xoay đầu nhìn qua bóng cửa bên trong nhấp nhô bóng ra phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. A, ghế dự bị trên, Ned, Larson, Ronnie chờ một đám cầu thủ con ngươi hơi co lại. Trực tiếp đứng dậy xông vào sân bóng bên trong. Chạy về phía Schneider. Inter Milan vào bóng rồi. Adriano kích động không thôi phóng tới Ibra. Dự định đi chúc mừng. Thế nhưng là Ibra lại hung hăng đem hắn đẩy ra. Ibra đứng tại chỗ nhìn chăm chú bóng cửa phương hướng. Nhìn chăm chú lên Buffon, Nesta, còn có Miuo cái khác cầu thủ cấp tốc tiến đến vây quanh Schneider. Hắn cúi xuống đầu, từng có lúc, tại Premier League hiệu lực lúc, hắn hy vọng nhất đánh bại đối thủ chính là Miuo. Hôm nay, nhìn xem ghi điểm bài trên thời gian. Đã đi đến 90 phút đồng hồ. Hẳn là sẽ thực hiện đi. Cho dù Miuo có thể đánh vào một bóng, Inter Milan cũng đem bằng vào làm khách vào bóng ưu thế đem bảo vệ vương miện quán quân. Không, là châu Âu vương đào thải. Kết thúc Miuo đối với châu Âu thống trị. Nhưng giờ khắc này, Ibra không có chút nào hưng phấn. Đồng dạng không có hưng phấn Inter Milan cầu thủ. Còn có Vieira, còn có Materazzi, những người khác chưa từng tại Premier League hiệu lực, chưa từng khoảng cách gần thời gian dài giải Miuo, là sẽ không hiểu đội bóng này đối với rất nhiều ưu tú cầu thủ ý vị như thế nào. Có thể chiến thắng Miuo, vậy đơn giản lại là một trận vĩ đại thắng lợi, là vinh quang, là chứng minh, là ngóc lên đầu phảng phất chính mình trở nên siêu thoát bất phàm. Nhưng hôm nay, dạng này thắng lợi cũng không phải bọn hắn muốn. Ibra cúi xuống đầu. Hắn không rõ tranh tài tại sao lại đi đến một bước này. Tại sao lại xuất hiện dạng này, liền Inter Milan toàn đội trên dưới đều không để ý giải tình huống. Mà bây giờ cái này vào bóng, để hắn cảm thấy đáng xấu hổ. không cách nào đi chúc mừng. Ibra hơi dao động đầu hướng về sau trận đi. Làm từng bước tiếp tục tranh tài hình ảnh khả năng cũng sẽ trở thành hắn nghề nghiệp kiếp sống kinh. Điển hình ảnh, nhưng thâm ý trong đó, có thể hiểu, khả năng chỉ có chính hắn. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ đa số ôm đầu. Khó có thể tin, đội bóng bị tuyệt sát trùng kích. Tăng thêm Snyder phấn đấu quên mình cứu điều khiển thất bại ngược lại thụ thương ngã xuống đất. Cái kia nhìn thấy mà giật mình một màn. Khiến cho rất nhiều nội tâm cảm tính fan hâm mộ đã nước mắt băng. Miuo không có truyền kỳ số 7. Thế nhưng là, từ 94 năm mùa hè bắt đầu người khoác số 7 chiến bào Snyder. Đã là cuồng sư truyền kỳ. Hắn vô tư kính dâng. Hắn cẩn trọng. Hắn tiếu dung tuấn lãng. Hắn có thụ fan hâm mộ yêu thích. Không phải hắn nhận lấy vinh quang số 7 quần áo chơi bóng. Mà là hắn để Miuo số 7 chiến bào ý nghĩa phi phàm. Hắn phấn đấu quên mình đi trước cửa cứu hiểm dũng khí cùng hành vi. Chính là cuồng sư tinh thần tốt nhất thuyết minh. Nhưng nhìn trên đài lệ rơi đầy mặt fan hâm mộ bóng đá. Cỡ nào kỳ vọng một khắc này Snyder có thể lùi bước. Có thể kiên định tuân theo thần kinh bảo hộ ý thức mà thả chậm bước chân. Cái kia lúc đầu muốn khiêng xuống Messi cắng cứu thương. Cuối cùng nằm ở phía trên là Snyder, làm Andrick tại cầu thủ thông đạo bên trong nhìn thấy Snyder bị cắng cứu thương mang tới cầu. Thủ thông đạo sẽ được đưa đi bệnh viện. Andrick quay người một quyền đánh vào lạnh lẽo cứng rắn trên vách tường. Hắn cắn răng nghiến lợi phát ra như là dã thú trầm thấp gào thét. Không để ý chút nào chính mình tay cũng thụ thương rồi đứng ở bên cạnh giám thị Andrick UEFA. Quan viên biểu lộ trở nên rất khó coi. Hai người phảng phất đã mất đi dũng khí đi nhìn chăm chú Andrick. Sân bóng bên trong, Boas không được không cần rơi cái cuối cùng thay người danh ngạch. Dùng nét thế cho rồi thương lui Snyder. Inter Milan bên kia cũng bắt đầu dùng thay người danh ngạch đến tiêu hao tranh tài thời gian. Phút bù giờ có 5 phút đồng hồ. Nhưng Miuo sĩ khí có rồi cực lớn hạ xuống. Đại khái là mắt thấy Snyder trọng thương rời sân hình ảnh. Khiến cho bọn hắn hoàn toàn loạn rồi. Đầu não tư duy đều trở nên không rõ rệt. Hơi có chút thất hồn lạc phách. Tăng thêm Inter Milan thay người kéo dài thời gian. Đồng thời không còn tiến công. Mà là hoàn toàn tử thủ. Miuo tại phút bù giờ là một chút cơ hội cũng không có. Cuối cùng. Trận đấu này lấy Miuo sân nhà 0-1 bạo lạnh không địch lại Inter Milan bị đào thải ra Champions League mà hạ màn kết cục. Tại tranh tài kết thúc một khắc này, Miuo ở đây tất cả cầu thủ muốn xông lên phía trước lên án trọng tài tổ. Câu lạc bộ nhân viên công tác ra mặt kéo ra cầu thủ. Ngăn cản bọn hắn vây công trọng tài tổ. Inter Milan cầu thủ không có đi chúc mừng cái gì. Tại Mancini chỉ huy xuống cấp tốc rời đi. Tại đi vào cầu thủ thông đạo lúc, Mancini nhìn thấy rồi muốn rách cả mí mắt Andrick. Hắn muốn cùng Andrick nói hai câu lời an ủi. Bất quá Andrick trực tiếp đem hắn không nhìn. Mancini đành phải rời đi. Nhìn trên đài vô số cuồng sư fan hâm mộ thất hồn lạc phách. Tựa hồ linh hồn bị tách ra thân thể. Phàm là có chút tư lịch Miuo fan hâm mộ. Không phải không trải qua đội bóng thất bại. Năm đó đồng dạng lấy vương triều kẻ thống trị cùng với bảo vệ vương miện quán quân thân phận. Miuo tại Champions League vòng bảng thi đấu liền bị đào thải. Bọn hắn cũng trải qua. Nhưng lần này khác biệt. Lần này mang tới đả kích. Vô cùng nặng nề. Bởi vì cái kia phảng phất là bị người ách giết bọn hắn trong lòng tốt đẹp nhất bóng đá. Miuo. Âu chiến 10 năm sân nhà bất bại ghi chép bị kết thúc. Cuồng sư vương triều. Sụp đổ rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.